Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1076. Nữ phụ ngành hàng ngày. 5. Trở về chuẩn bị. Thứ hai tuần sau cho nàng đi đến làm nhiệm vụ, Hào Thẩm Mạn Thanh cấp 0058 tranh thủ đến cơ hội. 0058 nếu có tinh tự ở lời nói khẳng định cảm động lệ nóng doanh trong. Thẩm Mạn Thanh sờ sờ nó đầu, nói, đừng cao hứng quá sớm Money nếu nàng hoàn không thành lời nói. Hội làm hại ta mất mặt, cho nên vì của ngươi ký chủ, cũng vì chính ngươi cố lên đi. Ta sẽ, nó tin tưởng bằng vào nỗ lực, nhất định sẽ trở thành càng cao cấp người máy. Quân Nghiên làm xong nhiệm vụ sau, phát ra nhất bút tiền thưởng, di động hàng nhái điểm, đăng nhập trên mạng ngân hàng, chi phiếu lý chữ số đã theo 5 vị mấy lần thành 6 vị sổ. Nói cách khác nàng có thể thấu đủ ngoại ô phòng ở thủ thanh toán. Nhân tổng yếu lý tưởng của chính mình, có được bánh mì sau xe. Quân Nghiên đã nghĩ muốn ủng có một thuộc loại bản thân tiểu hoa. Ký túc xá chính là của nàng một cái ở tạm địa phương. Chỉ có phòng ở mới là tâm linh càng. Chỉ cần nhiều làm vài lần nhiệm vụ, khẳng định có thể ở trong thành thị mua nhất gian nhà. Quân Nghiên theo chi phiếu chung xuất ra nhất bút tiền, mở ra bản thân tiểu bánh mì xe đi trên đường đi bộ. Mua quần áo cùng cuộc sống nhu yếu phẩm, trở về ký túc xá. Đi theo ký túc xá xá hữu cùng nhau biên xem TV vừa ăn đồ ăn vặt. Ăn xong đồ ăn vặt, Quân Nghiên sờ sờ bản thân bụng, nguyên lai bằng phẳng bụng hở ra, không chú ý xem còn tưởng rằng nàng mang thai đâu. Thân trên trọng xứng xưng hạ, Quân Nghiên sụp đổ, học đại học thời điểm mới chỉ có 96 cân tới. Kết quả tiến vào hát công ty một năm, nàng đã béo 10 cân. Không được, lại như thế suy sút đi xuống, nàng hội trở thành mập mạp, vì thế Quân Nghiên cầm chi phiếu lý tiền, đi hát ngành dưới lầu phòng tập thể thao làm chương tập thể hình tạp. Kiên trì mỗi ngày 2 giờ rèn luyện, 5 ngày sau, Quân Nghiên liên hệ 0058, 0058 nói, người cuối cùng chịu đến làm nhiệm vụ. Đúng vậy, tiền tiêu vặt dài hết, tự nhiên là muốn tới làm nhiệm vụ. Không làm nhiệm vụ, không có tiền mua phòng A. 0058, của ta kịch bản ngươi cho ta chọn thật không có. 0058, ngươi theo ta đến, 0058 không có hướng thường ngày. Đem Quân Nghiên mang nhập dinh dưỡng thương, mà là đi xuống lầu, mang nàng đi 12 tầng. 0058, ngươi có phải hay không lầm? 12 lâu ta nhớ được là nam phụ ngành. Viên công sổ tay lý nhớ được rất rõ ràng, nàng trí nhớ tốt lắm, sẽ không nhận sai. 0058, đúng, nhiệm vụ lần này ngươi muốn đi nam phụ ngành là Money, ngươi đừng vội cự tuyệt. Ngươi xem quá viên công sổ tay hẳn là biết, ngươi nếu đi nam phụ ngành làm nhiệm vụ lời nói, thu vào phiên lần, nghe được thu vào phiên lần, Quân Nghiên tâm hoa nộ phóng. Nói cách khác nếu nhiệm vụ tiền thưởng là 10 vạn lời nói, kia nàng có thể lấy đến 20 vạn. Quân Nghiên nghĩ, 0058 có phải không phải lén hối lộ Thẩm Mạn Thanh cùng nam phụ ngành lão đại, cho nên mới chiếm được chân quý danh ngạch. Ở Quân Nghiên nhìn đến nam phụ ngành lão đại sau, triệt để trợn tròn mắt, nàng bất cứ cái gì nam nhân bắt tại ngực trái khẩu ngực bài. Mặt trên rõ ràng viết Trần Hà, hai chữ. Quân Nghiên nhu nhu ánh mắt, không nhìn lầm đi. Hẳn là không sẽ là người quen. Trần Hà lạnh lùng nói. Ngươi không nhìn lầm, là ta, chúng ta ở trước nhiệm vụ bên trong từng có gặp mặt một lần. Ngươi còn xin nhờ ta chiếu cố ngươi đệ đệ Quân Nghiên một đầu hắc tuyến. Trước nhiệm vụ chung Quân Nghiên cùng Triệu Khanh cùng kết hôn sau. Đem trọng tâm đặt ở mang đứa nhỏ thượng, Chu gia không cần thiết Quân Nghiên đến phát dương quang đại. Nhưng là cũng không lâu lắm. Quân Nghiên liền phát hiện Trần Hà cùng Chu Quân Nam không thích hợp. Nàng cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy giữa hai người đi rất gần, thái độ ái muội. Chờ hai người thượng đại học sau, Quân Nghiên trong lòng lo lắng mới chiếm được chứng thực. Chu Quân Nam vẻ mặt cầu xin nói với Quân Nghiên Trần Hà coi trọng hắn, muốn cùng hắn chỗ đối tượng. Hắn vốn là cái trực nam tới, Ngạnh Xinh Xinh cấp bài Loan. Hết chương.